Chương 707, nam nhân một tổ, nữ nhân một tổ. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng ở chính thức bắt đầu tập huấn luyện phía trước, tất cả mọi người đang làm đơn giản nóng người hoạt động. Tatsumi cùng lột buột là trước sau như một chống đẩy hít đất, Lưu Húc cũng là, bất quá hắn chống đẩy hít đất cùng người bên ngoài bất đồng. Xem qua người sẩy đạ làm sao tập chống đẩy hít đất sau một tay chống đẩy hít đất, hơn nữa chỉ dùng một ngón tay. Nhìn Lưu Húc cái kia thành thạo, thư giãn thích ý bộ dạng, Tatsumi cùng lột buột rất là ước ao. Nhất là Tatsumi, lột buột còn có thể dùng hắn là nhân viên ngoài biên chế, không cần trực tiếp chấp hành chiến đấu nhiệm vụ, chỉ dùng phụ tá có thể, thế nhưng Tatsumi nhưng là thứ thiệt nhân viên chiến đấu. Lão đại, thế nào mới có thể biến lợi hại? Tatsumi đưa mắt nhìn sang Lưu Húc, từ cảm giác đến xem, ở đại ca bờ giảng thụ thương tạm thời rời khỏi phía sau, dạ tập lý chính mặt chiến ưu tú nhất người chắc là ạ cảm cùng Lee Owner. Thế nhưng Lưu Húc lời nói, đại khái một người có thể một mình đấu hai người bọn họ a cảm giác không phải một cái thứ nguyên đâu. Đối với như thế nào biến lợi hại vấn đề như vậy, mỗi cả mịt huyết ạ nỉm nằm chân heo đều đang suy tư vấn đề này. Lưu Húc bắn người dựng lên, sờ cả một cái, nghiêm mặt nói, mỗi ngày bị ta đánh chết khiếp, sau đó ở trong lúc sinh tử lĩnh ngộ chiến đấu áo nghĩa ồ ồ ồ sẽ chết sao không nhất định, bất quá rất có thể sẽ vậy, ta còn tuần tự vào dần dần áp vậy thì đúng rồi, ăn một miếng hay sao một cái đại bản tử, trưởng thành muốn từng bước tới. Ừm, tạ ơn tạ lão đại, hiện tại cảm giác cả người đều tràn đầy nhiệt tình a nhiệt huyết nam chân heo thật tốt lửa gà ta đặc huấn bắt đầu, ngâu nghị chiến đấu. Bắt trước bất lợi hoàn cảnh nhân tố dưới, lấy rất ít người tiến hành hộ vệ nhiệm vụ. Đối mặt là địch nhân chia làm hai làn sóng tiến hành đột kích chiến, vì để cho mọi người tăng cơ hội sống sót, Lưu Húc có thể nói đảo rông tâm tư, lúc này mới nghĩ ra lần này mâu nghĩ chiến đối kháng hình thức. Nhất là phân tổ phương đi hệ nở, suy nghĩ thật lâu. Hộ tống vệ đội ngũ, Lưu Húc, Tatsumi, Lục Bồ. Đánh bất ngờ đội ngũ, Akam, Cụ Dồn, Nạ Dẹn đã sở xả nủ no mỉ cổ tỏ, Lee Owner, Xeo Lệ, Mai Nẹ, Chelsea, Cơ Mơ Nờ. Cái này không phải liền là nam nhân một tổ, nữ nhân một tổ sao? Tatsumi nhìn rõ ràng lực lượng không được tỷ lệ đôi phương thành viên, kháng nghị nói, lão đại, cái này cũng không công bình đi, số người của chúng ta cũng quá ít, hơn nữa tu tiên sinh chắc là chúng ta bên này mới đúng. Trên chiến trường không có công bằng đáng nói, Lưu Húc còn chưa kịp mở miệng, Nạ Dẹn đã vô tình chấn áp thôi. Tatsumi kháng nghị, sở sạ nụ no mỉ cổ tỏ là của ta tệ ngủ, đương nhiên hẳn là ở chúng ta bên này. Ta cảm thấy bột nói rất có lý. Lột bột khen thành đạo. Kẻ phản bội Tatsumi chừng lột bột liếc mắt. Mâu nghĩ chiến đại khái nội dung là thủ hộ thương khố bên trong trọng yếu nhân viên, từ Nhật Bản vị trương đại danh Oda Nobuna diễn viên không chuyên, đánh bất ngờ đội ngũ phụ trách tiến công, giết chết tín mại, nhiệm vụ hoàn thành. Đợt thứ nhất công kích là Akam, Leoner, Nozomi Nhi, đợt thứ hai là Cụ Dồn cùng sở sạ nủ Nomi Cổ Tỏ cùng Nạ Dẹn Đạ. Trong thời gian này, Mai Nẹ cùng Chelsea chính mình điều chỉnh vị trí tiến hành du kích chiến. Tín mại trong phòng ăn Cụ Dồn đồ ăn vặt. Đế quốc đồ ăn vặt cùng Nhật Bản hoàn toàn khác nhau, tín mại chưa từng có ăn xong, mà sở dĩ như vậy là Lưu Húc đặc biệt giao phó, bởi vì này dạng Cụ Dồn có thể bạo phát lực chiến đấu càng mạnh mẽ. Phe tấn công chặt đứt thương khố bên trong chuẩn bị xong người giả là được, mà phòng thủ phương miễn là đem thương khố người lân cận chế phục là tốt rồi. Kết giới bố trí liền giao cho ta a, ta tới thủ hộ thương khố tín mại. Như vậy ta theo lão đại chủ động xuất kích. Thời gian chuẩn bị bên trong, Lục bột bắt đầu nỗ lực chế tác bẫy dập, chiến đấu hắn không thông thạo, thế nhưng phòng thủ vẫn rất có một tay, bất quá tín mại đối với lục bột co đầu rút cổ chiến thuật cực kỳ là khinh thị, đệ nhất thiên hạ đẹp. Thiếu nữ, nhân sinh lý tưởng là thiên hạ bố võ, trong mắt tự nhiên chỉ có tiến công. Chúng ta nhưng là dạ tập bên trong còn sót lại nam tính đồng bào đâu, nếu như bị đánh bại liền quá khó coi. Đúng a, tuy là tu tiên sinh cũng tại đối diện, nhưng chúng ta muốn hảo hảo nỗ lực mới được. Lưu Húc quan sát đến đối thủ. Ả Cảm cùng Cụ Dồn thế tiến công phương thức tương đồng, đều là kiếm pháp chạm kích kỹ năng, ứng phó cũng không chắc trở. Kha La phiền toái chính là sở sạ nú no mì cổ tỏ, thân là tệ ẩy gũ sức chiến đấu tương đương vướng tay chân, trình độ nào đó mà nói cũng là đuổi theo ẹ tịt cước bộ cứng giả, còn có chính là Lee Owner, tiến hóa ra hỏa diễm sư tử vương thú thai nương, sức chiến đấu mạnh nổ nư a a đáng tiếc ta hợp tác đều là nam nhân, thực sự là quá nhàm chán. Lục bột bố trí xong bấy dập, hai tay khoát lên đầu phía sau, đột nhiên hắn nghiêm mặt, các nàng tới, chuẩn bị chiến đấu kết giới tuyến đã bị đụng vào, kế tiếp là chiến đấu. Ác quỷ truyền thân Tatsumi trong nháy mắt mặc vào tệ ẩy gù gao giáp liền xông ra ngoài, biến mất trong nháy mắt trong rừng rậm. Tên ngu ngốc này, chúng ta nhưng là đang làm hộ vệ A cảm thấy, Tatsumi đã cùng một người giao thủ, đại khái là Leoner cùng nổ rổ mì nhi đang nhanh chóng hướng nơi đây đi tới. Giao cho ta là được, ngươi ở nơi này bảo hộ tín mại. Lưu Húc hướng rừng rậm phương hướng đi hai bước, khí tức cảm ứng bên trong Lý Ông Nơ cùng Nổ Rổ Mì Nhi đã xuất hiện tại ngay phía trước. À đã thật vô căn cứ tiến hành ngang chẳng kích, liêm đao tập kích xoay sản sinh gió tuyển, theo lưới dao về phía trước phương tiến bắn ra hình thành sắc bén phong chi nhận, mãnh liệt phong áp xông thẳng Lý Ông Nơ cùng Nổ Rổ Mì Nhi vị trí, chặt đứt chút cảnh cây phía sau nhấc lên đại lượng bụi. Di Lý Ông Nơ thân thể tố chất cũng tăng lên không ít, Lý Ông Nơ giẫm đạp cây cối mượn lực phát lực, tốc độ đột nhiên bạo phát đảo mắt liền vọt tới, không chút do dự trực quyền quán thông phong nhận. Người cái này hoa tâm tên, thiết bị trừng phạt ra miệng của ngươi hảo tốt đặc biệt đại biểu ạ cam cùng cụ rộm, trừng phạt ngươi là ngươi chính mình tại đấu kỵ a ha ha, ta đấu kỵ đi chết đi. Lý Ông Nơ vẻ mặt hưng phấn, sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa, xem ra là không chuẩn bị hạ thủ lưu tình. Lý Ông Nơ hoạt bộ cấp trùng đến Lưu Húc trước mặt, nhếch miệng lên nhiệt huyết dưới sự kích thích sung sướng nụ cười, đánh ra một cái trọng quyền. Trọng lực đạo hoàn toàn đánh trúng ạ đạ tật côn thân, càng thêm kịch liệt lực lượng theo côn thân truyền lại đến Lưu Húc thân thể. A Lý Ông Nơ sức mạnh lớn khái so với trước đây mạnh gấp 3, toàn lực bạo phát, đại khái là gấp 5 lần A hoàn hảo thân thể bắp thịt không có đổi thành tẹt cả hình lao nương vóc người biến không thay đổi mắc mớ gì tới ngươi. Lưu Húc trong mắt tinh mang lóe lên, trở tay một quyền đập vào Lý Ông Nơ bên bụng, như vậy đương nhiên bị nàng buông lỏng ngăn trở. Cũng đúng lúc này Lưu Húc cuốn ạ đạ tờ, thu tệ ẩy ngủ. Cận chiến, trường binh khí cũng không tốt khiến cho, nhất thốn trường nhất thốn cường, nói là muốn kéo dài khoảng cách về sau. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.